đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557. Vô địch chi tư, đương Thái Hoa Sơn thiên vận chi tranh bắt đầu. Vô số người đều đang chăm chú nơi đó tình huống. Có thể có được thiên vận người, chính là tương lai cái thế cường giả. Đây là bát phương chú mục một trận chiến. Thậm chí so La Thiên kiếm thì muốn càng làm cho người ta chú mục. Giờ phút này xa trên hành huyền sơn, yêu học đường cùng không có gì ngoài Hà Lạc cư bên ngoài ba tòa đạo trường. Giờ phút này đều có một chương huyền không quyển gia cửu. Tỏa ra Thái Hoa Sơn bên trên trận kia thiên vận chi tranh. Cái này chính là Trần Lương Sư từ Linh Diễm chân nhân nơi đó có được linh bảo. Tên là Chi Tượng Mạc. Có thể đem Thái Hoa Sơn cảnh tượng từ phần thiên môn đệ tử mang theo linh bảo nơi đó tiếp sóng tới. Biết được có thể nhìn thấy thiên vận chi tranh. Tông môn đệ tử đều là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn đều khát vọng có thể nhìn thấy nhà mình đại sư bá anh dũng dáng người. Nhưng khi nhìn thấy nhà mình đại sư bá lấy một địch bảy lúc, các đệ tử đều là nhao nhao ngây người. Này lại sẽ không quá khinh thường rồi. Mà ở đoạn thắng ngọc lạc bại lúc, các đệ tử đều là nhảy cẫng hoan hô. Đại sư bá uy vũ. Đại sư bá cái thế vô song. Có thể nhìn thấy tông môn trưởng bối như thế thần võ. Bọn hắn những vãn bối này tự nhiên là tự hào không thôi. Tại Kiếm Tâm Sơn một tòa trong lương đình. Đời thứ nhất các đệ tử đều ngồi ở chỗ đó. Thu Bạch Lộ đang vì Hạ Tiểu Man giảng giải tình hình chiến đấu. Ấn Lưu Tô cảm khái nói. Đại sư tỷ bây giờ lại mạnh đến trình độ như vậy. Dù cho không cách nào đích thân tới hiện trường, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhà mình đại sư tỷ cường đại. Thu Bạch Lộ nói ra, đại sư tỷ so ta muốn trước nhập thiên cương lĩnh vực. Bất quá thiên cương môn quan hiển nhiên còn chưa đều mở ra. Nếu là thiên cương môn quan tận mở, chân chính đặt chân thiên cương cực cảnh. Đó chính là có thể tại nhân đạo đối cứng thiên nhân siêu phàm lĩnh vực. Ấn Lưu Tô kinh ngạc nói. Tam sư tỷ cũng đã bước vào thiên cương lĩnh vực. Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm. Nói. Tại đặt chân thiên cương lĩnh vực trước đó. Các ngươi phải thận trọng. Phi thường gian nan. Đối với trong truyền thuyết thiên cương cực cảnh. Người biết không ít. Nhưng có thể nghĩ đến nó người lại là cực ít. Bởi vì cơ hồ không người sẽ đi lựa chọn đầu này cửu tử nhất sinh con đường. Dần già liền từ chúng sinh trong lòng giảm đi. Trận chiến này, chư vị sư tỷ cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Ấn Lưu Tô nhìn chăm chú lên kia đã hoàn toàn liên thủ 6 người. Hắn ánh mắt ngưng trọng. Nếu để cho hắn cùng 6 người kia một trận chiến, hắn bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Khương Lạc Nguyên thầm nói. Hỗn chiến cũng quá không công bằng. Nàng cảm thấy phần thắng cũng không lớn. Đại sư tỷ rất mạnh. Nhưng này 6 người cũng không phải ăn chay. Liên thủ về sau cường đại là không thể nghi ngờ. Các nàng cũng không thể nghe được bên kia đối thoại. Bởi vậy cũng không biết hỗn chiến là từ Diệp Tiêu Tiêu đưa ra. Hạ Tiểu Man chỉ là nghe giảng giải cũng vô pháp biết được toàn diện. Nàng giữ yên lặng. Thu Bạch Lộ thì tại trầm ngâm sau mở miệng. Đại sư tỷ sẽ không thua. Như thế chắc chắn. Cũng khiến cái khác mấy người lòng tin tăng nhiều. Ấn Lưu Tô cũng gật gật đầu. Không sai. Đại sư tỷ sẽ không thua. Đám người nhìn qua kia càng đánh càng hăng thân ảnh. Càng phát ra tin tưởng vững chắc điểm này. Mà ở phía sau phong. Trần Lương Sư cũng chính nhìn chăm chú lên một trận chiến này. Thần sắc hắn như thường. Ung dung không vội, Thái Hoa Sơn, Diệp Tiêu Tiêu đấu chiến thánh thể bị kích phát, nàng càng đánh càng hung mãnh, như ý càn khôn bổng tại trong tay phảng phất như hổ thêm cánh, làm nàng như vào không người, lôi Tiêu Đình thiên kiêu quan viên la lên, phong bế hành động của nàng, ta đến, hành thiên đạo thiên kiêu Trang Thế Hữu lúc này đáp lại, hắn đem một khối thạch ấn ném ra, chợt song trường tại lúc này hợp lại. Thiên hành phong thần ấn, chỉ thấy kia thạch ấn bỗng nhiên huyễn hóa ra ngàn vạn phong cấm pháp ấn. Giống như thiên la địa võng đem Diệp Tiêu Tiêu phong tỏa tại trong đó. Nương theo Trang Thế Hữu thủ quyết biến đổi, lưới lớn bỗng nhiên thít chặt. Diệp Tiêu Tiêu lúc này nâng bổng, vung đánh tại kia lưới lớn phía trên. Xoạt, uy năng bị kia lưới lớn hấp thu. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trong đó một viên thạch ấn. Nàng lúc này lấy tay mà ra. Càn khôn ác, ông, kia một mảnh hư không thụ thay đổi. Lưới lớn một góc bị lôi kéo bên trong lõm. Cùng lúc đó một đạo lôi quang từ bên ngoài xuyên thẳng qua mà vào. Lôi chấn thiên khung, quan viên vung vẩy yển nguyệt đao. Mang theo lao nhanh lôi hải chém ngang ra. Diệp Tiêu Tiêu trong tay phải như ý càn khôn bổng bỗng nhiên quét ngang mà đi. Khanh, giữa hai bên khuấy động ra ngập trời khí lãng. Đem bốn phía đỉnh núi phá vỡ băng. Mà kia quan viên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đối thủ kim bổng thế mà tuột tay rơi xuống. Chỉ thấy ấn khắc lấy kim văn hữu quyền bỗng nhiên trống rỗng đánh tới. Thần thông, vô song lực, quan viên thân hình nắm lấy yển nguyệt đao bay ngược mà đi. Miệng phun máu tươi, hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại sẽ đem binh khí của mình cứ như vậy bỏ xuống. Lên, thiên minh các lăng phỉ linh công tới. Nàng chính là thiên minh các chủ nguyệt hoa đạo tôn thân truyền đệ tử. Tại bước vào tàng huyền cảnh về sau nghênh đón nàng đỉnh phong thời khắc. Cùng nhau công tới còn có vạn chiến thành Mặc Vũ Hoàng. Hắn chiến ma đế viên thân đã tu luyện đến đại thành. Tại thể tu một đạo bên trên, hắn tại Thanh Châu đã là có thể xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn chi thực lực, thậm chí so với Hướng Ứng Thiên còn cường hãn hơn. Đối mặt hai người giáp công, Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Nàng tay trái bóp quyết, tay phải nắm tay, thuật đối thuật, quyền đối quyền, tại lưới lớn bên trong đối bính. Diệp Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ hiểu đối phương đang trì hoãn thời gian. Thế là tại đem hai người bước lui về sau, tay phải năm ngón tay mở rộng, tốc, một vệt kim quang từ giữa sơn cốc xuyên thẳng qua mà đến. Qua trong giây lát liền về tới trong tay nàng, sau đó hai tay nắm như ý càn khôn bổng một mặt. Bỗng nhiên quét ngang ra, chỉ thấy kim sắc vòng tròn bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Bên trong ẩn chứa nghịch đạo thần khiếu lực lượng. Tại chạm đến lưới lớn một khắc này liền làm nó tất cả nguyên khí liên kết đều biến mất hầu như. Không còn, chàng thế hữu đưa tay thu hồi linh bảo. Đồng thời la lên, động thủ, Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Kia xích diễm ngập trời ánh lửa phủ lên chân trời. Như một tòa liệt dương giáng lâm, ẩn chứa chôn vùi hết thảy uy năng. Nóng hổi nóng bỏng, khiến giang hà đều tùy theo bốc hơi. Đại phần vô song yên thế ấn. Trần Thiên Diệp cùng Đường Tuấn Liệt đồng thời thi triển đạo này thần thông. Như có diệt thế uy năng. Đường Liệt Dương cùng kia áo đen thân ảnh càng ngày càng gần lúc. Vô số người không tự chủ được nín thở ngưng thần. Hẳn là Diệp Tiêu Tiêu phải thua. Phần thiên môn song thiên kiêu liên thủ thi triển loại kia kinh thế đại thần thông. Uy lực vô tận. Bên ngoài sân không người có tự tin có thể tại đạo này thần thông phía dưới có thể sống sót. Nhà mình thần thông, Bùi Lạc Nhiên tự nhiên quen thuộc. Trải qua hai người kia chi thủ thi triển đi ra, uy lực là không thể tưởng tượng. Nàng không biết Diệp Tiêu Tiêu sẽ như thế nào ứng đối. Nhưng nàng biết cái sau bản sự không chỉ chừng này. Ông, giây lát ở giữa, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra đến. Phảng phất mảnh này thời không đều phát sinh dị thường. Lĩnh vực bên ngoài thiên nhân cũng là kinh dị một tiếng. Hắn có thể nhìn ra được. Hiện tại nữ oa oa này trạng thái rất là cổ quái. Tựa hồ có thể từ lĩnh vực của hắn bên trong đi ra ngoài. Kia liệt dương rơi xuống. Chôn vùi vạn vật. Mà uy năng thì từ Diệp Tiêu Tiêu đứng mũi chịu sáo. Nàng thần sắc lạnh lùng. Đem như ý càn khôn bổng treo ở một bên. Hai tay trước người kết ấn, nghịch đạo thần khiếu, thần thông, nghịch thần, xoạt, kia đen nhánh chi quang không biết từ chỗ nào hiển hiện. Trong khoảnh khắc liền đoạt đi tất cả huy quang, nó che giấu tầm mắt mọi người. Đen nhánh trở thành duy nhất sắc điệu, liệt dương mất ấm, không gian mất cân bằng, mà kia bôi đen chỉ riêng bao trùm toàn bộ liệt dương. Chỉ có thiên nhân mới có thể thấy rõ ràng. Vào thời khắc ấy, hắc quang quỷ dị thẩm thấu tiến vào liệt dương. Từ nội bộ trong nháy mắt tan rã liệt dương tất cả uy năng. Liệt dương bên trong khuấy động ra kinh người ba động. thoáng qua về sau bỗng nhiên bạo tán ra, vô tận uy năng từ phía chân trời nghiêng rơi, đếm mãi không hết hỏa tinh rơi xuống tại Sơn Hà Đại Xuyên. Đường Tuấn Liệt sắc mặt tái nhợt, mà Trần Thiên Diệp bỗng nhiên trầm giọng hét một tiếng. Hắn đứng dậy, hai tay cầm bốc lên pháp quyết, Hoàn Mỹ Thần Khiếu, Độ Ách, Huyền Hỏa Tố Nguyên. Trần Thiên Diệp toàn thân bắn ra mênh mông khí tức nóng bỏng, sóng nhiệt quét sạch bát phương. Hắn toàn thân bị tràn ngập sát phạt khí tức nghiệp hỏa lượn lờ. Hắn muốn liều mạng, Bùi Lạc Nhiên lập tức ý thức được. Trong mắt hiện ra nhàn nhạt quang hoa. Ông, Hoàn Mỹ Thần Khiếu chỗ thi triển ra thần thông có thể xưng kỳ tích. Đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem trước tan hết hết thảy uy năng một lần nữa ngược dòng về, lần nữa đem liệt dương ngưng tụ ra. Ông trời ơi, vô số tu sĩ thấy cảnh này đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục. Quả nhiên, Trần Thiên Diệp cũng có được Hoàn Mỹ Thần Khiếu. Kia vượt mức bình thường nội tình, làm hắn có thể lại chấn cờ trống. Loại kia thần thông thi triển đi ra không dễ, uy lực vô tận, nhưng vẫn là bị Diệp Tiêu Tiêu hóa giải. Nhưng bây giờ lại bị Trần Thiên Diệp nghịch chuyển tái hiện. Hiện tại Diệp Tiêu Tiêu lại nên như thế nào? Liệt Dương khoảng cách không thay đổi, cùng Diệp Tiêu Tiêu rất gần. Nàng cảm nhận được phỏng da thịt cảm giác đau. Mà Liệt Dương tại lúc này bỗng nhiên bắn ra quang mang chói mắt. Nó cực tốc bành trướng, dường như muốn nổ tung. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có hung lệ hiện lên. Lại là một con phiền phức côn trùng. Tại thể nội nghịch đạo thần khiếu lượn vòng. Kia là cỡ nào đặc thù lực lượng. Có thể nghịch phản hết thảy kỳ tích chi lực. Chỉ gặp Diệp Tiêu Tiêu hai tay quyết nơi này khắc xoay chuyển dưới đường. Trong miệng khẽ nói chuyển chữ. Ông, kia tản mát với thiên tế hắc quang lại tại giờ phút này tụ hợp. Vào hư không bên trong ra đời có thể xưng tuyệt vọng thần bí lỗ đen. Nó đem kia liệt dương đều thôn phệ tiến vào trong đó. Bóp méo quanh mình hết thảy. Tịch diệt, oanh, cái kia đạo tiếng oanh minh từ xa đến gần. Từ lớn đến nhỏ, ngay cả tia sáng đều bị đều nuốt hết. Cho đến liệt dương đều biến mất không thấy. Trần Thiên Diệp bị trọng thương. Rơi xuống đáy cốc, trên không trung, Diệp Tiêu Tiêu thu thế. Nhưng khí tức trong người lại là bỗng nhiên bành trướng. Thiên cương đại môn không cách nào lại ức chế. Tại lúc này đột nhiên mở ra. Chân trời mây đen dày đặc. Phát giác được thiên uy về sau. Hành thiên đạo thiên nhân cũng là khẽ nhíu mày. Sau đó đem lĩnh vực một góc mở ra. Diệp Tiêu Tiêu điều chỉnh khí tức. Nhưng qua trong giây lát bỗng nhiên có chỗ phát giác. Nàng cúi đầu nhìn lại. Giết. Kia phía dưới đánh tới người chính là Đoạn Thắng Ngọc. Hắn thừa dịp Diệp Tiêu Tiêu khí tức suy giảm thời điểm vọt ra. Phải bắt được cái này sơ hở. Một kích đắc thắng. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Đoạn Thắng Ngọc mắt thấy liền muốn đắc thủ. Trong mắt nổi lên vẻ mừng như điên. Nhưng tại chú ý tới kia thiên ngoại chi cảnh lúc. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên ngốc trệ. Sau một khắc, một đạo xám trắng lôi quang nổ xuống. Ầm ầm, ta, chấm ngoặc kép. Đoạn Thắng Ngọc bị đánh vào giang hải bên trong. Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này chính dơ như ý càn khôn bổng. Nó đem chính diện xung kích tới lôi kiếp toàn bộ ngăn cản. Mà còn lại tiêu tán uy năng không ngừng mà nghiêng rơi. Làm cho mấy người còn lại không thể không thối lui. Vô luận là Thái Hoa Sơn vẫn là tại địa phương khác. Nhìn xem một màn này. Rất nhiều người nghi ngờ đồng thời. Cũng có vô số người kinh ngạc. Đó là cái gì thiên kiếp? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.